Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807. Hai tử đều muốn bị lừa gạt cả nhác. Tiểu Thiên a, ngươi cảm thấy Hiểu Hiểu thế nào a? Đứng ở bên cạnh xe chờ đợi, Tô Dật Dương giả bộ như lơ đãng bộ dáng đối với Ngưu Tiểu Thiên hỏi. Ngưu Tiểu Thiên nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời hiển lộ có chút xin lỗi, vò đầu cười ngây ngô nói, Hiểu Hiểu tỷ rất tốt a, người đẹp thiện tâm, tuy rằng ngẫu nhiên hiển lộ có chút lợi hại, nhưng mà bình thường đều là đặc biệt ôn nhu, ta vừa tới mặt này thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, Hiểu Hiểu tỷ giúp ta không ít, lúc ấy có người cảm thấy ta chính là đồ nhà quê, trào phúng ghét bỏ ta. Hiểu Hiểu tỷ không có, nhấc lên nói mảnh vụn, Ngưu Tiểu Thiên nhất thời có chút thao thao bất tuyệt lên. Tô Dật Dương cảm thấy Ngưu Tiểu Thiên không sai biệt lắm hẳn là đem hắn biết tất cả ca ngợi từ đều dùng tới, trước đây Tô Dật Dương cũng không biết Ngưu Tiểu Thiên còn có như vậy có thể nói thời điểm. Nghe Ngưu Tiểu Thiên ba la ba la nói một trận, Tô Dật Dương nội tâm bên trong xem như minh bạch. Đến, con rùa nhìn đậu xanh, đây là nhìn đôi mắt, Ngưu Tiểu Thiên tâm tư thuần phác, nhất là vẫn là tại Tô Dật Dương phía trước, trên cơ bản không có gì che giấu, có cái gì thì nói cái đó, ái mộ cũng đã tình cảm bộc lộ trong lời nói, chỉ thiếu chút nữa là nói ta thích Hiểu Hiểu tỷ, mà Miêu Hiểu Hiểu đâu này, liền Tô Dật Dương vừa rồi quan sát. Có vẻ như đối Ngưu Tiểu Thiên cũng có chút ý tứ. Đoán chừng hai người hiện tại đang đứng ở ái muội kỳ đâu này. Chỉ là Ngưu Tiểu Thiên đối cảm tình có chút chất phác. Không có quá hiểu Miêu Hiểu Hiểu ý tứ. Ngưu Tiểu Thiên năm nay 23 tuổi. Mà Miêu Hiểu Hiểu năm nay hẳn là đến có 26. Sau Ngưu Tiểu Thiên lớn hơn 3 tuổi. Theo lý thuyết Miêu Hiểu Hiểu cũng nên đến tìm đúng giống như thời điểm. Những năm này nàng đi theo Tô Dật Dương bên người vào Nam ra Bắc. Tại Tô Dật Dương tầm thường thời gian liền cùng tại Tô Dật Dương bên người. Hiện giờ lương một năm gần 800 ngàn. Đây còn là dứt bỏ các loại phúc lợi cùng tiền thưởng những cái này nói. Nếu như tất cả đều tính cả, lương một năm thậm chí có thể tới gần 1 triệu. Vài năm phấn đấu, tại Ma Đô mua nhà, mua xe, tất cả đều là dựa vào chính mình bản lĩnh, có thể nói thỏa đáng nhân sinh đỉnh phong, còn trẻ đắc ý không sai biệt lắm cũng liền như vậy. Tuổi trẻ tướng mạo đẹp, lương cao có địa vị, như vậy nữ hài, có thể nói có chính là người truy cầu, trong đó không thiếu một chút nhị đại, tinh anh như vậy người. Nhưng đối với những người kia, Miêu Hiểu Hiểu lại đều không có nhìn chúng. Kết quả hiện tại Tô Dật Dương phát hiện, Miêu Hiểu Hiểu hình như là nhìn chúng Ngưu Tiểu Thiên. Ngưu Tiểu Thiên tuy nói hiện tại lương một năm cũng rất cao, nhưng mà cùng Miêu Hiểu Hiểu những cái kia người theo đuổi so sánh, không thể nghi ngờ còn là có thêm không nhỏ chênh lệch. Tô Dật Dương có chút không rõ ràng cho lắm Miêu Hiểu Hiểu vì sao ưa thích lên Ngưu Tiểu Thiên. Có lẽ là bởi vì thuần phác chất phác tính tình. Tô Dật Dương suy đoán nói. Bất quá Tô Dật Dương cũng không có tỉ mỉ nghĩ. Tình yêu thứ này vốn chính là nói không được rõ ràng. Miêu Hiểu Hiểu phụng bồi hắn theo tầm thường chung đi đến hôm nay. Hắn đối với Miêu Hiểu Hiểu cảm tình muốn xa xa so với những người còn lại thâm hậu, cho dù là Phương Tử Du cũng so ra kém. Tô Dật Dương chính là chân thành hy vọng nàng có thể tìm tới cái tốt quy túc. Ngưu Tiểu Thiên có lẽ không phải tốt nhất lựa chọn, nhưng là có thể cho người yên tâm quy túc. Như Ngưu Tiểu Thiên như vậy nam nhân, nếu như cùng Miêu Hiểu Hiểu kết hợp sau, đau tức phụ, yêu tức phụ chính là tất nhiên. Ân cũng hẳn là cái thỏa đáng sợ tức phụ loại hình. Tô Dật Dương trong đầu nghĩ một đôi. Lập tức hắn vẫy vẫy đầu. Cái này bằng tốt nghiệp trung học sau liền nhập ngũ tòng quân. Căn bản không có nói qua yêu đương. đối với tình yêu định nghĩa rất là mơ hồ. Nhưng hắn sinh trưởng tại nông thôn, còn có mẫu thân giáo dục. Tại hắn tư duy chung, yêu đương muốn chính là cả đời sự tình. Hắn không rõ ràng lắm hắn đối với Miêu Hiểu Hiểu cảm giác có phải hay không yêu. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là, ngay tại vừa vặn nghe Tô Dật Dương nói thời điểm, hắn thật sự là tâm đều nâng lên cổ họng. Loại kia thay đổi rất nhanh cảm giác mới khiến cho hắn rõ ràng. Miêu Hiểu Hiểu trong lúc vô tình trong lòng hắn đã có trọng yếu như vậy địa vị. Ngưu Tiểu Thiên trong đầu hỗn loạn suy nghĩ Tô Dật Dương không rõ ràng lắm. Hắn không nói gì thêm nữa, bởi vì Miêu Hiểu Hiểu đã cầm đến đạo xem bệnh đơn, vội vàng đuổi trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.